Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2321, chương 2323, ngày chết đến. Ngươi nói bậy, Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm Nguyên Kiệt Anh, như muốn phun ra lửa, nàng không tin, không tin đối phương nói ra là thật. Không tin mình cao quý nhất bái kính ngưỡng phụ hoàng sẽ tu luyện loại này buồn nôn đến cực điểm công pháp. Mặc dù ban đầu nàng cùng phụ hoàng sản sinh qua mâu thuẫn cùng tranh chấp, thậm chí hận qua hắn, nhưng ở trong mắt của nàng, phụ hoàng thủy chung là cái kia cao cao tại thượng, làm cho người sùng bái đế vương. Hắn đối với mẫu hậu thích là thuần túy, sẽ không giả dối. Hắn vì người quang minh lỗi lạc, người như vậy làm sao có khả năng làm ra buồn nôn sự tình. Nàng không tin, nàng thật không tin. Ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình, tựa như lúc trước ra ra ngươi đem quyển công pháp này giao cho chúng ta trên tay lúc, chúng ta cũng rất chấn kinh, không thể tin được. Nguyên Kiệt Anh thản nhiên nói, loại công pháp này thật có tuân đạo đức, cho nên tổ tiên mới bí mật truyền thừa tiếp, không dám công khai, như một khi công khai, chúng ta Nguyên thị bộ tộc chắc chắn sẽ trở thành trò cười, cũng sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Ban đầu ta cũng không muốn tu luyện nó, nhưng thẳng đến bị đao thần liên tục 10 lần đánh bại về sau, ta mới bỗng nhiên rõ ràng, làm ngươi đứng ở đỉnh phong nhất, nắm giữ thực lực mạnh nhất lúc, người khác đầu sẽ thấy ngươi phong quang, mà sẽ không trào phúng ngươi sau lưng dơ bẩn. Nhìn xem hiện tại ta, chúa tể cái này tiên giới, có ai dám ngỗ nghịch ta, dám nghi vấn ta? Thực lực mới là căn bản nhất sinh tồn chi đạo. Nguyên già Diệp trừng mắt hắn, bọn họ ngoài miệng không dám nói, nhưng tâm lý khẳng định xem thường ngươi, xem thường ta. Nguyên Kiệt Anh cười, ngươi biết hiện tại tu luyện loạn tình quyết người có bao nhiêu không? Cái này chữ số nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi không thể tin được. Bất quá bọn hắn tu luyện là ta cải tạo phía sau công pháp, chẳng khác gì là làm khối lỗi. Đến lúc đó mới thật sự là nhất thống tiên giới, nhường chúng tiên trở thành trong tay của ta con rối. Ngươi là cái ma quỷ. Nguyên già Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên Kiệt Anh trên mặt đều là vẻ trào phúng, mỗi người đều muốn lập đền thờ, mà mỗi người ngầm lại đều tự nguyện đi làm biểu tử. Già Diệp, ngươi chính là quá ngây thơ, là một cá nhân có cơ hội đi truy tầm thế nhân không chiếm được đồ vật lúc, hắn sẽ không từ thủ đoạn, vứt bỏ có đạo đức, nhân tâm là rất đáng sợ, ngươi vĩnh viễn không biết núp ở bên trong dục vọng có bao nhiêu thiếu. Nghe lấy đối phương lời nói, Nguyên già Diệp trầm mặc không nói. Nguyên Kiệt Anh nhẹ nhàng đẩy ra nàng cái trán một lọn tóc, ôn nhu nói, già Diệp, kỳ thực ta cũng không muốn giết ngươi, nói thế nào ngươi cũng là cháu gái ta, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu chung với ta, ta sẽ tận tâm bồi dưỡng ngươi, cho ngươi vô tận quyền lực, nhường ngươi thưởng thức được đứng ở tối đỉnh phong tư vị. Như thế nào? Nữ nhân khóe môi câu lên một đạo cười lạnh. Đến ít, Tần Dương sẽ không giống như ngươi vậy buồn nôn. Hắn chẳng qua là không muốn tiến thủ thôi. Nguyên Kiệt Anh khinh thường nói. Tự cho rằng đạt được trời cao chiếu cố liền có thể lấy xem thường toàn bộ. Cũng bất quá là một đầu đáng thương ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ồ, nếu như ta là ếch ngồi đáy giếng, vậy ngươi lại là cái gì? Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên bay tới. Tần Dương, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Nguyên già Diệp phương tâm vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tại lối vào, Tần Dương cùng Vong Yêu Chính đứng ở đằng kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Kiệt Anh, ngươi làm sao ở chỗ này? Chứng kiến Tần Dương về sau, Nguyên Kiệt Anh có chút ngoài ý muốn. Bất quá ánh mắt lướt qua bên cạnh Vong Yêu, nhưng lại thả vậy, cười gằn nói, nguyên lai là giúp bản tọa đưa ngươi nữ nhân tới. Làm sao, ngươi cũng muốn học cái kia môn công pháp. Tần Dương vẻ mặt lộ mỉa mai, phía trước bị ta đánh đến răng rơi đầy đất, giả chết cũng trốn qua một kiếp, còn dám phách lối như vậy. Nghe nói như thế, Nguyên Kiệt anh sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, mặc dù hắn sống sót, nhưng phía trước bị Tần Dương phụ tử hành hung là không tranh sự thật, cũng làm cho hắn uy nghiêm quét rác, nhận đến rất nhiều thủ hạ nghi vấn. Ngươi thật cho rằng chỉ bằng phụ tử các ngươi có thể đánh bại ta? Nguyên Kiệt anh ngữ khí u lãnh, chậm rãi siết chặt nắm tay. Bản tọa chẳng qua là bồi các ngươi tùy tiện chơi đùa mà thôi. Hơn nữa hiện tại phụ thân ngươi cũng không có theo tới. Chỉ có ngươi một thân một mình đi tìm cái chết. Thật là ngây thơ. Phóng già Diệp, ta với ngươi đơn đấu. Tần Dương xuất ra trường kiếm, thản nhiên nói, yên tâm, ta còn không cần thiết dùng một con tin đến uy hiếp ngươi. Nguyên Kiệt anh tự phụ cười một tiếng, vung tay đem Nguyên già Diệp trên thân lực lượng trói buộc giải khai. Vẫn từ đối phương rời đi, phu quân, Nguyên già Diệp chạy đến Tần Dương trước mặt, nhào vào trong ngực hắn. Cái này chính là thực lực. Nguyên Kiệt anh nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy hí ngược, ngạo nghễ nói, ta thả nàng là bởi vì ta biết nàng cuối cùng vẫn là trốn không thoát ta lòng bàn tay. Bao quát các ngươi, ta thích ngươi tự phủ. Tần Dương vỗ vỗ già Diệp vai, đưa nàng đẩy lên vong yêu bên mình, thân hình một lướt xuất hiện tại Nguyên Kiệt anh đối diện, quanh thân quanh quẩn từng sợi uy áp. Hắn giơ lên Chu Tiên kiếm, làm một cái thỉnh kiếm thế. Nguyên Kiệt anh nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, góc miệng giơ lên một vòng tà dị độ cong. Đánh với ngươi thật là lãng phí bản tọa thời gian. Vừa dứt lời, hắn xông về Tần Dương, duỗi ra năm ngón tay hướng về Tần Dương chộp tới. Năm ngón tay giống như ưng chảo, trực tiếp chấn khai tầng tầng không khí, xung quanh không gian đều áp bách đè ép, phát ra chói tai nổ tung thanh âm, hoàn toàn đem Tần Dương xem như đợi làm thịt cừu non. Tần Dương đứng đấy bất động, chẳng qua là nhìn chằm chằm đối phương, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra mạc vậy vô tình hào quang. Vong yêu, chúng ta nhanh đi giúp Tần Dương. Nguyên già Diệp tâm hạ tiêu cấp bách, cho rằng Tần Dương cũng không phải là Nguyên Kiệt anh đối thủ, liền muốn xông tới, lại bị vong yêu ngăn cản. Đừng có gấp, vong yêu mỉm cười, hắn sẽ cho ngươi kinh hỉ. Đúng lúc này, nguyên bản như pho tượng bất động Tần Dương bỗng nhiên khí thế tăng vọt, giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán, như sóng biển quay cuồng, để cho người ta kinh hãi. Nguyên Kiệt anh nheo mắt, nhưng cũng không để ý. Bạch, bỗng nhiên một kiếm đâm tới, lộng lấy kiếm mang xé rách quanh không trung, chiếu rọi cả tòa hoàng lăng, phảng phất một đầu tinh hà biến thành. Cái gì? Cảm nhận được cái này khí tức nguy hiểm, Nguyên Kiệt anh sắc mặt đột nhiên vậy đại biến, dường như không thể tin được. Hắn còn không có kịp tới phòng ngự, kinh khủng kiếm khí liền đã tập đến trước người, chấn vỡ hắn năm ngón tay, chỉnh thân thể giống như giấy oanh đồng dạng bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau một tòa quan tài bên trên, phun ra tiên huyết. Một màn này nhường nguyên bản lo lắng Nguyên già Diệp tức khắc ngẩn người, mở lớn môi đỏ, tình huống như thế nào? Tần Dương làm sao trở nên như vậy cường đại? Nguyên Kiệt anh từ dưới đất bò dậy, chấn kinh nhìn chằm chằm Tần Dương, khắp khuôn mặt là vặn vẹo vẻ dữ tợn. Cái này không có khả năng, cái này không có khả năng, ngươi làm sao sẽ bước vào chủ tể cảnh? Cái này nhất định là bí thuật, nhất định là. Nguyên Kiệt anh không thể nào tiếp thu được, hắn trả giá nhiều như vậy, nỗ lực lâu như vậy mới bước vào trong truyền thuyết chủ tể cảnh, trở thành tiên giới tối cường, có thể đột nhiên lại xuất hiện một cái, hơn nữa cái này người